Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nhìn giáo sư Lý, khuôn mặt u ám, một nét cười cũng không có thấy rõ được, cơ thể ông ta đang run rẩy. Giáo sư Lý cũng không nghĩ đến sẽ có chuyện này xuất hiện, nhỉ, trong lòng đang hoài nghi, muốn tin lại không dám tin. Cô bé có thể hiểu được tâm lý của ông ta, bị điều xuống nông thôn lâu như vậy, còn là bị điều xuống với tình cảnh như thế. Một giáo sư, giáo viên trường đại học, học giả, lại bị đuổi khỏi trường như vậy, trong lòng bất cứ ai cũng không dễ chịu nhỉ. Ông ta nhất định muốn quay trở lại, có nhà giáo dục nào mà không muốn quay lại trường đại học nơi mình đã làm việc nửa cuộc đời, tiếp tục công việc của ông ta. Chắc chắn là muốn, nhưng là bị đấu tranh làm sợ rồi, cũng là những lo lắng chồng chất. Có thể là cần một phần an tâm, thầy giáo, Vãn Vãn khẽ gọi, giáo sư Lý muốn rót cho mình một cốc trà, tay vẫn luôn run cầm cập, không nghe. Vãn Vãn vội vàng đến rót trà cho ông ta, đưa đến tay ông ta. Tay ông ta vẫn run cầm cập, tay cầm cốc trà không vững, run rẩy, nước trong cốc cũng rung chuyển theo. Thầy giáo, Vãn Vãn kêu lên, có chút lo lắng. Giáo sư Lý mỉm cười nhìn cô bé, tay cầm cốc trà vẫn đang run lên. Thở dài một tiếng, ông ta lại nói, bây giờ căng thẳng như này, mũ của ông cũng chưa bị tháo xuống, sẽ có tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Ông chỉ sợ, sợ một đi sẽ không trở lại được nữa, vậy thì còn không bằng ở nông thôn, làm một lão nông. Vãn Vãn nói, thầy giáo, thầy có thể đổi một góc độ suy nghĩ khác, bây giờ cuộc vận động đó đã kết thúc rồi, đất nước đã khôi phục lại trật tự, cần phải có nhiều nhân tài đi vào xây dựng đất nước hơn. Nhưng bây giờ trường đại học không tuyển sinh thì không có nhân tài, vậy lớp con em của những công nông binh có thể làm gì? Việc các trường đại học tuyển sinh trở lại là xu thế tất yếu. Thầy là giáo sư trong đại học, có kinh doanh phong phú, có lẽ là muốn gọi ông đến Bắc Kinh để nói về chuyện giáo dục. Giáo sư Lý lắc đầu, những thứ này ông ta đương nhiên hiểu, nhưng giáo dục không phải là chính trị, ông ta sợ đến lúc ấy ngay cả là một người nông dân cũng không được. Cứ ở lại nông thôn đã, đợi đến khi thực sự chắc chắn, ông ta sẽ suy nghĩ đến việc có nên quay trở lại hay không. Còn có chiếc mũ của ông ta, đến nay vẫn chưa bị tháo xuống, ông Thạch và ông Tiêu đều là sau khi tháo mũ mới được đón trở lại. Ông ta là cái gì? Mũ vẫn còn đây, người liền bị mời đến Bắc Kinh rồi. Nghĩ một chút, vẫn là ở nông thôn an toàn hơn. Những việc đấu tranh đó, ông ta đã trải qua quá nhiều, đều đã sợ rồi. Vãn Vãn không biết nên khuyên giáo sư Lý như nào, cô bé lại không thể nói với ông ta tất cả những gì cô bé biết ở kiếp trước, chỉ có thể nói khía cạnh như vậy, nhưng điều đó không khiến trong lòng ông ta thả lỏng một chút nào. Điều cô bé có thể làm, đó là ở bên cạnh ông ta thật tốt, trong vấn đề quan trọng này, ở bên cạnh ông ta, cho ông ta sự an ủi. Từ lúc giáo sư Lý từ chỗ đó trở về, trong lòng Vãn Vãn vẫn luôn không được bình tĩnh. Cô bé biết, kỳ thi đại học sắp được khôi phục trở lại, tháng 9 sẽ tổ chức xong cuộc họp. Tháng 10 liền có thể có được thông báo từ trên báo rồi. Cô bé phải báo tin này cho anh cả càng sớm càng tốt. Anh cả bây giờ đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, đang lo lắng về điều này. Cậu ấy luôn nghĩ về việc kỳ thi đại học có thể khôi phục được không? Lần này trở về thôn Hạ Hà, không phải chỉ có một mình cô bé, còn có 3 người anh trai cùng trở về với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thành phố họ cũng chán ngấy rồi, thỉnh thoảng về quê khuây khỏa cũng tốt. Anh cả, cô vừa trở về, còn chưa đến cổng sân đã hét Tô Kiến Quốc. Tô Kiến Quốc còn chưa đi ra, một bóng hình từ trong sân chạy vụt ra, vừa nhìn thấy cô bé liền bổ nhào lên, cái lưỡi đã ở trên mặt cô chào hỏi. Tia chớp, mày lại rửa mặt cho tao rồi. Vãn Vãn ôm Tia chớp, dù miệng đang oán trách, nhưng động tác ôm nó lại không có đẩy ra. Lần này cô bé trở về thôn Hạ Hà, không vứt nó ở trong thị trấn. Tia chớp thích chơi thích huyên náo, ở thị trấn chịu ấm ức rồi. Nó thích chạy khắp nơi, ở thôn Hạ Hà tốt biết bao, nhưng có thể để nó chạy và chơi ở khắp nơi, còn có người bạn đồng hành cơ. Báo săn bây giờ rất dũng mãnh, từ khi bị thương được Trình Kiêu cứu, nó bây giờ càng dũng mãnh hơn, theo Trình Kiêu ra ngoài lên núi săn con mồi, cải thiện món ăn cho nhà họ Trình. Nếu không phải là báo săn mỗi lần đều có thể bắt được con mồi, bồi bổ cho thân thể mẹ Trình thì thân thể chị ấy không gục cũng phải gục. chị ấy bị bệnh, rất cần bổ sung dinh dưỡng. Tô Kiến Quốc nghe thấy giọng Vãn Vãn ở bên ngoài gọi anh ấy, đặt quyển sách xuống rồi từ trong phòng bước ra. Vừa vặn nhìn thấy Vãn Vãn đang chơi với tia chớp, trong lòng cậu ấy lập tức thả lỏng một chút, cười nói. Vãn Vãn, chuyện gì khiến em vui mừng như vậy? Vãn Vãn vẫn luôn ngây thơ hồn nhiên, không có chuyện gì khiến cô bé đau lòng, khiến cô bé buồn. Hôm nay trên mặt tràn đầy biểu cảm vui sướng, niềm vui phát ra từ trong nội tâm, ngay cả cậu ấy cũng cảm nhận được. Thường thì chỉ có chuyện tốt, cô bé mới vui vẻ như vậy. Anh cả, em muốn nói với anh một tin tốt. Cô bé chơi với tia chớp một hồi rồi đi tìm Tô Kiến Quốc. Lúc này, trong nhà chỉ có một mình Kiến Quốc. Kiến Binh và Kiến Dân đều không ở nhà, ngay cả anh họ Kiến Hoành cũng không, nghe nói là đi ra sông bắt cá rồi. Có chuyện tốt gì đây? Tô Kiến Quốc cũng không coi trọng chuyện này, cho rằng là Vãn Vãn theo giáo sư Lý bên đó học vẽ, lại tiến bộ rồi, muốn nói cho anh ấy biết khiến anh ấy cũng vui vẻ. Vãn Vãn không muốn ở ngoài sân nói chuyện này với anh ấy, liền kéo Tô Kiến Quốc đến phòng. Cô bé rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm. Anh... phải chuẩn bị tốt tâm lý chuẩn bị, đợi lát nữa đừng vì quá hưng phấn mà ngồi không vững. Tô Kiến Quốc ngờ vực, là chuyện tốt gì đây, khiến em căng thẳng như vậy. Vãn Vãn uống một ngụm nước, để tâm tình bình tĩnh lại, sau đó nói. Anh, kỳ thi đại học sắp khôi phục lại rồi. Tô Kiến Quốc đang rót cho mình một cốc nước, vừa đưa lên miệng uống một ngụm, còn chưa nuốt xuống. Nghe thấy cô bé nói như vậy, lúc đầu vẫn chưa phản ứng lại, chỉ. Một tiếng, sau đó anh ấy mở to mắt, nước trong miệng cũng phun ra, phun khắp mặt Vãn Vãn. Anh ấy bị sặc, ho dữ rồi. Anh cả, Vãn Vãn lau mặt, cả người đều ướt, vội vã đi lấy khăn mặt. Tô Kiến Quốc khó khăn lắm mới có thể ngăn cơn họ của mình, hỏi cô bé. Em vừa nói cái gì? Đã khôi phục lại kỳ thi đại học, anh ấy sao lại không biết? Cũng chưa có thông báo của chuyện này, trường của họ nên thông báo cho tất cả học sinh. Sau khi Vãn Vãn lau sạch nước trên mặt, trên người cũng lau sạch sẽ, nói. Anh có nghe nói đến chuyện hôm nay có người đến tìm thầy giáo em không? Tô Kiến Quốc lắc đầu, anh ấy vẫn luôn ở trong phòng đọc sách, thực sự chưa nghe nói về chuyện này. Hôm nay có hai chiếc xe đến thôn Hạ Hà, đều là đến từ sở giáo dục tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mời thầy giáo đến Bắc Kinh mở cuộc họp, nhưng bị thầy giáo từ chối rồi. Tô Kiến Quốc nói. Vậy điều này cũng không có nghĩa, kỳ thi đại học đã khôi phục. Không suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này, chỉ là buột miệng nói ra. Anh, họ mời thầy giáo đến Bắc Kinh mở cuộc họp, là làm cái gì? Thầy giáo là thân phận gì? Là giáo sư đại học, mời ông ta đến chắc chắn không phải là vì việc chính trị, nhất định là vì chuyện khôi phục lại kỳ thi đại học. Nếu trường đại học khôi phục tuyển sinh, có phải là sẽ khởi động lại kỳ thi đại học đã bị đình chỉ trong 10 năm không? Cách chương.